Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 1218, Loan Loan. Đông Hoàng Bạch chỉ sửng sốt. Cái này sao có thể? Diệp Hoa cái này đáng chết dung nhan, thật sự là giấu đều giấu không được, khắp nơi cho mình thêm phiền phức. Ngồi ở chỗ này uống rượu cũng có thể có mỹ nhân đuổi ngược. Khốn nạn, khẳng định là cố ý, cũng là muốn ngồi ở chỗ này các loại diễm ngộ. Diệp Hoa lộ ra cười yếu ớt, nâng chén ý chào một cái, cũng không có muốn phản đối ý tứ. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ càng thêm tức giận. Diệp Hoa cái này hỗn đản nha, lại còn mời rượu ra hiệu, đơn giản cũng là một cái sắc phôi. Đối với mỹ nữ ôm ấp yêu thương loại chuyện này, vậy mà đều không cự tuyệt. Khốn nạn một cái, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Hoa, phát hiện là cái đại soái so, đơn giản liền là không thể nhẫn a. Loan Loan làm sao nhẹ như vậy phủ, loại này nhan giá trị cao có cái gì tốt a? Đây chính là một cái mặt trắng nhỏ, nhìn xem bên cạnh nữ nhân kia, rõ ràng đã bao dưỡng tốt, bà nội trợ phát hiện, vậy mà lại là nam nhân này, không nói gì, cười nói, vị khách quan kia có phúc lớn, lại bị chúng ta Loan Loan chọn chúng, về sau có thể được thật tốt đau yêu chúng ta Loan Loan nha. Cái này bà nội trợ trong lời nói có hàm ý a. Nhất là câu kia hảo hảo yêu thương, đơn giản không lời nói, mập mờ mười phần. Diệp Hoa, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra. Bạch chỉ, đừng kích động, cái này Loan Loan làm sao cũng là mà người. Chúng ta có thể hảo hảo bàn hỏi một chút, không phải sao? Ngươi thật coi ta bụng đói ăn quàng sao? Diệp Hoa từ tốn nói, phu thê nhiều năm như vậy, còn không biết bản tôn tính cách à? Là nữ nhân liền lên, bản tôn hậu cung đã năm chữ số, ta nhìn ngươi chính là đắt kỷ có đẹp hay không, ta còn không phải không nhúc nhích à? Thật sự là quá không tin ta. Diệp Hoa giáo huấn, còn có thể hay không có chút tín nhiệm? Đông Hoàng Bạch chỉ nhếch miệng không nói chuyện. Đắt kỷ vấn đề này, Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại quy củ, không hề động nàng, nhưng biết đâu, ngày đó đột nhiên thú tính qua chớn, đát kỷ ước gì bị Diệp Hoa khi dễ đây. Nhìn lấy Loan Loan xuống dưới thay quần áo, Đông Hoàng Bạch chỉ liền nói, chúng ta đi. Bạch chỉ, người đây không phải hồ nháo sao? Chúng ta nếu là đi, người khác nữ hài tử nhiều thật mất mặt a, ta còn thật mất mặt đây, người cái này dám ăn đến, ta cũng là choáng. Diệp Hoa cười khổ lắc đầu, nữ hoàng này đại nhân thật đúng là, người có đi hay không? Không đi ta đi. Diệp Hoa không có cách, trực tiếp ôm lấy, sau đó chờ lấy Loan Loan. Đông Hoàng Bạch chỉ dùng sức giãy giụa, Diệp Hoa mới mặc kệ nhiều như vậy, ngươi thả ta ra. Bạch chỉ, đừng ép ta ở chỗ này đánh cái mông ngươi a. Ngươi, không biết xấu hổ. Ngươi hôm nay mới nhận biết ta sao? Diệp Hoa cười nói. Nhìn thấy nữ hoàng đại người tức giận, vẫn là rất có cảm giác. Cũng không lâu lắm, Loan Loan liền đổi một thân mộc mạc quần áo chậm rãi đi tới. Cái này khiến ở đây người đố kỵ a. Chẳng lẽ chỉ cần dáng dấp tốt là được sao? Quả nhiên là cái xem mặt xã hội. Lúc này Loan Loan vẫn là mang mạng che mặt, tại bà nội trợ cùng đi tới. Diệp Hoa buông ra Đông Hoàng Bạch chỉ, cái sau đứng ở một bên, ghen tuông rất lớn, quyết định một ngày không để ý tới hắn. Mới vừa tới liền chọc hoa đào. Công tử, ngươi thật sự là may mắn. Loan Loan thế nhưng là chúng ta nơi này đầu bài, bà nội trợ mang theo mập mờ nói ra. Bên cạnh Loan Loan cúi đầu không nói, rất là thẹn thùng. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, nữ nhân này chỉ phải bày ra cái dạng này, nam nhân liền sẽ mất hồn mất vía. Hừ, kẻ đồi bại Diệp. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt Loan Loan, lộ ra mỉm cười. người liền là vận khí tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ vậy mà trông thấy Diệp Hoa cười, dọa đến không có khí bạo nổ. Gia hỏa này mỗi ngày đều đối với mình bản mặt, vậy mà đối nàng cười. Ta Đông Hoàng Bạch chỉ không phục. Vậy công tử, xin mời ngươi để Lộ Loan Loan đầu xa đi. Diệp Hoa cười khẽ một chút, hai tay đem Loan Loan đầu xa xốc lên. Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn được rất lợi hại vất vả. Đây quả thực tựa như là tải vén khăn cô dâu. Vậy mà ngay trước lão bà mặt, nhấc lên người khác khăn cô dâu. Diệp Hoa ngược lại là có chút kinh ngạc. Cái này Loan Loan tướng mạo quả thật không tệ. Tuy nhiên không thể so với nữ hoàng đại nhân dạng này, nhưng cũng là hy hữu mỹ nhân. Công tử, Loan Loan nói nhỏ một tiếng, thẹn thùng vô cùng. Diệp Hoa vỗ vỗ Loan Loan đầu. Đi thôi, tốt công tử. Mọi người thấy Diệp Hoa mang theo Loan Loan rời đi, còn không có hồi lại thần sắc. Vừa mới này lỗ mãng động tác, đơn giản tựa như tại đối đãi nô tỳ giống như. Cái này đáng giận trang bức nam, chết không yên lành a. Đi ra hoa lâu, Diệp Hoa trông thấy không giống nhau thành thị, cùng Vô Hư đế quốc kỳ thực không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất cũng là cao ốc. Những này dùng mộc đầu dựng cao ốc, thật đúng là có một phong vị khác. Tỉ như sau lưng hoa lâu, xem như người nổi bật, đường đi vẫn là bình thường, nhân khẩu cũng là rất nhiều. Nơi này giá phòng khẳng định không rẻ đi. Diệp Hoa nắm Đông Hoàng Bạch chỉ tay, cái này ăn dấm nữ nhân hiện tại lão không cao hứng đây. Loan Loan, đây là ngươi tên thật a? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đi tại Diệp Hoa bên người, Loan Loan thấp giọng nói ra. Công tử, đây chính là ta tên thật. Há, ta đây là từ nhỏ địa phương đến. Ngươi có thể cùng ta nói một chút cái đỉnh này châu sao? Đương nhiên có thể. Công tử, Loan Loan đón đến tiếp tục nói. Công tử, cái này cửu châu năm trong nước, đỉnh châu tính toán là trung đẳng trách xuống dưới. Bởi vì bản khối giống một cái cự đỉnh, sở dĩ lấy tên đỉnh châu, mà cái này xanh võ quốc là đỉnh châu lớn nhất nước, sở hữu tông môn đều đang quản hạt bên trong. Diệp Hoa gật gật đầu, ban đầu tới nơi này là nước quản tông môn dạng này hình thức. Cái nào châu lợi hại nhất đâu? Công tử, lợi hại nhất là Úy Biển, Loan Loan nói nhỏ. Diệp Hoa biểu thị rất ngạc nhiên. Tại sao là biển lợi hại nhất đâu? Bởi vì tại Úy trên biển phương ở một số rất lợi hại người. Bọn họ họ Đông Hoàng. Diệp Hoa nắm nắm Đông Hoàng Bạch chỉ tay nhỏ. Nhìn xem đây không phải tìm tới sao cái kia Đông Hoàng nhất tộc trốn ở Úy trên biển. Loan Loan, những này ngươi là làm sao biết đây? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Loan Loan mắc cỡ đỏ mặt, nói nhỏ, công tử, ta cũng là nghe người khác nói, cũng không biết có phải hay không là thật. Diệp Hoa gật gật đầu, chúng ta đi trước tìm khách sạn đi, nơi này khí trời thật đúng là không tốt, hơi nóng, tại xanh thảm không trung treo hai cái mặt trời, ngươi muốn làm gì? Con dẫn người mướn phòng. Đông Hoàng Bạch chỉ thở phì phì nói ra. Này có quan hệ gì đây? Đông Hoàng Bạch chỉ thật nghĩ vung tay nhà. Con có đến du lịch, không có bắt đầu liền phải đem lão bà cho tức chết sao? Một bên Loan Loan nghe được muốn đi mướn phòng, lộ ra 10 phần ngượng ngùng. Còn tốt, tiền vàng tựa hồ ở đâu đều có tác dụng, thuận lợi mở một gian hào hoa phòng. Có tiền thật có thể vì cái gọi là vì nha. Tiền thật sự là một cái tốt. Loan Loan, qua rót chén trà tới. Diệp Hoa lên tiếng hô. Tốt công tử, Loan Loan đi ra ngoài múc nước. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng hỏi. Diệp Hoa, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Không làm cái gì a? Cũng là hỏi một chút tình huống mà thôi. Ngươi không muốn khẩn trương như vậy có được hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?